Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1372, muốn ngủ cùng bố mẹ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không cần phải lo lắng, cấp trên sẽ cố gắng nghĩ cách, vì vậy mọi người cứ bình tĩnh, có ông cụ an ủi. Nhưng họ đều biết, nếu chuyện này không được giải quyết thì những người lính này sẽ phải đối mặt với việc xuất ngũ. Chuyển ngành, đây là kết quả tốt nhất rồi. Bây giờ chỉ có thể nước đến chân mới nhảy. Chúng ta thật sự không có cách nào khác. Dù sao quân đội cũng có rất nhiều người. Hơn nữa, cho dù những người lính này có tự trồng trọt thì sản lượng cũng không đủ cho nhiều người như vậy. Còn quân khu ở đảo mà Lục Tuân từng công tác, vì họ vẫn luôn khai hoang, trên núi cũng có rất nhiều tài nguyên. Cộng thêm việc quản lý còn nuôi lợn. Mấy năm trước, lợn được nuôi rất tốt, bán được rất nhiều, nên tình hình ở đó mới khá giả như vậy. Cho dù cấp trên không cấp tiền, họ vẫn có thể kiên trì được. Nhưng không ai biết số tiền này có thể duy trì đến khi nào. Ban đầu, mọi người rất vui vì Lục Tuân được điều về đây. Nhưng bây giờ vì chuyện này mà họ có chút trầm mặc. Tâm trạng ai nấy đều có chút nặng nề. Tuế Tuế không biết nỗi lo của người lớn. Con bé vô tư kéo Lục Tuân vào phòng, khoe khoang đồ đạc của mình. Thậm chí đến tối, sau khi mọi người tắm rửa xong, con bé còn nhìn Lục Tuân với vẻ mặt long lanh. Bố ơi, tối nay con có thể ngủ cùng bố không ạ? Trước đây, Tuế Tuế đã có phòng riêng, nhưng tối nay bố mẹ đã về rồi. Nên con bé nảy ra ý định, muốn ngủ cùng bố mẹ. Lục Tuân rất yêu thương con gái. Lúc này, con bé vừa tắm xong, tóc tai ướt nhẹp, nũng nịu gọi bố, hỏi có thể ngủ cùng bố không? Đương nhiên là được rồi. Lục Tuân không thể từ chối con gái. Diệu diệu thần kỳ, được, tối nay ngủ cùng bố mẹ. Nói xong, anh bế Tuế Tuế vào phòng. Đợi đến khi Thẩm Nghiên tắm xong vào phòng thì thấy hai bố con đang lăn lộn trên giường. Bố ơi, ha ha ha, bố không tìm thấy con rồi. Đúng vậy, Tuế Tuế đâu rồi? Lục Tuân hùa theo con gái, giả vờ tìm con bé trên giường. Nhìn hai bố con trẻ con như vậy, Thẩm Nghiên cạn lời, tối nay Tuế Tuế muốn ngủ cùng bố mẹ sao? Vâng ạ, mẹ, con có thể ngủ cùng không ạ? Tất nhiên là được rồi. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Con không nên đi ngủ sao? Vâng vâng vâng. Bây giờ con đi ngủ ngay. Tuế Tuế sợ bị mẹ đuổi đi, vội vàng nằm xuống, ngoan ngoãn nhìn Thẩm Nghiên. Mẹ, con nằm xuống rồi đây à? Ừm. Vậy để bố kể chuyện cho con nghe nhé. Thẩm Nghiên vừa nói vừa lau mặt. Giao nhiệm vụ kể chuyện cho Lục Tuân. Sợ anh không biết kể chuyện, cô còn ném cho anh một cuốn truyện. Nhiệm vụ khó khăn này giao cho anh đấy. Thẩm Nghiên cười nói, trong mắt toàn là ý cười hả hê. Lúc này, Lục Tuân không biết nụ cười này của Thẩm Nghiên có ý gì. Cứ tưởng cô đang cho anh cơ hội bồi dưỡng tình cảm với con gái. Vì vậy, anh vui vẻ nhận lấy cuốn truyện, rồi nghiêm túc hỏi Tuế Tuế, con muốn nghe bố kể chuyện gì? Cách chương.